Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, trang 231. Nơi này thật là xóm nghèo sao? Sở Đức uống lên xẻ cà phê, cảm thấy chính mình mông phía dưới vẫn luôn có cái đồ vật ở lạc hắn. Liền duỗi tay hướng mông phía dưới sờ mó, kết quả hắn tùy tay móc ra một quyển 5 năm trước xuất bản đem bán truyện tranh thư ra tới. Sở Đức mới vừa cau mày quan sát đến cái kia bìa mặt họa hai cái nam nhân trần trụi ấp ấp ôm ôm truyện tranh, liền thấy cái kia che mặt nữ nhân bước thướt tha dáng người đi tới hắn đối diện, nàng ở một khác trương có điểm cũ nát trên sofa ngồi xuống, yêu nhã nhếch lên chân bắt chéo, gặp được chuyện gì? Nói đi, nữ nhân kia nói. Sở Đức hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, hắn ở đối diện nữ nhân kia trước mặt luôn có điểm khẩn trương, cho nên một bên nói một bên chơi chính mình ngón tay cái nói. Ếch, ngài biết nơi này nào có thể giải mộng sao? Hoặc là nói nghiên cứu người cảnh trong mơ y sư? Ta gần nhất luôn làm ác mộng, làm quá nhiều ác mộng rất ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Nga. Đối diện nữ nhân tựa hồ tới điểm hứng thú. Cái gì ác mộng? Nói đến nghe một chút. Sở Đức do dự một chút nói. Ta không thể nói tới. Trong mộng phát sinh sự tình cùng hiện thực đại bộ phận sự tình đều không giống nhau, nhưng là lại mặc danh thực chân thật. Hắn chú ý tới đối diện nữ nhân điều chỉnh một chút dáng ngồi, từ lười nhác bộ dáng trở nên đứng đắn một chút. Sở Đức giống như là đã chịu cái gì ủng hộ, cái loại này chân thật không phải cái loại này đơn giản chân thật cảm, mà như là thật sự phát sinh qua giống nhau. Sở Đức đơn giản một hơi toàn bộ nói ra, nhưng là mỗi lần tỉnh lại thời điểm, ta thường thường đều sẽ đã quên cảnh trong mơ đại bộ phận nội dung. Hiện tại ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là một người, một người. Đúng vậy, chính là một người. Sở Đức nhấp hạ môi, gần nhất vẫn luôn đè ở trong lòng sự bị hắn giống triệt để giống nhau nói ra. Hắn nói đến chính mình lần đầu tiên nằm mơ cảnh tượng là ở một cái ngày mưa ban đêm. Nói đến cảnh trong mơ người kia cái kia tựa hồ xoái đến phát rồ mặt. Còn nói tới rồi trong mộng người kia dùng tay bưng kín hắn đôi mắt, nói cho hắn thiên liền phải sáng. Nói xong lời cuối cùng, Sở Đức thở dài một hơi, ta này có tính không là đại não xuất hiện cái gì vấn đề. Hắn sau khi nói xong, phát hiện trước mắt nữ nhân nửa ngày không thanh, liền ngẩng đầu nhìn qua đi, nhỏ giọng thanh thanh giọng nói, khụ khụ. Nữ nhân kia như là lập tức phục hồi tinh thần lại giống nhau. Sở Đức trầm mặc một hồi hỏi, ếch, ta chuyện xưa có như vậy nhàm chán sao? Không sai biệt lắm đi, ở ta nghe qua các loại chuyện xưa, này coi như là nhất lạn một cái. Nữ nhân một bên đánh ngáp, một bên xoa xoa khóe mắt nước mắt, nàng không chờ Sở Đức nói cái gì nữa. Liền nói, căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm, người trong não sợ không phải dài quá cái gì đi. Muốn hay không suy xét tìm cái bệnh viện tiến hành một chút phần đầu trở lên cắt bỏ thuật. Uy, người này liền quá mức đi. Sở Đức nói, ta tốt xấu cũng là khách hàng a. Ngươi là thật không chỉ vào khách hàng ăn cơm sao? A, kia đảo không đến mức. Nữ nhân đứng dậy, đem Sở Đức trước mặt uống hết ly cà phê cầm lấy, ném tới một bên bồn nước, chẳng qua người loại tình huống này đích xác còn man thần kỳ. Sở Đức vừa nghe thấy nữ nhân lời này, liền tâm nói xem ra vị này kiến thức rộng rãi tình báo sư cũng không nghe nói qua chính mình loại tình huống này, hắn có điểm mất mát, bất quá ta có thể giúp ngươi nhiều lưu ý một chút. Nữ nhân kia bỗng nhiên quay đầu lại nói, ngươi để ý lưu một chút ngươi liên hệ phương thức, ở ngươi cảnh trong mơ xuất hiện biến hóa thời điểm tức thời nói cho ta sao? Chương 115 thay thế nữ nhân kia. Tuy rằng có điểm thần bí, bất quá thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Sở Đức tưởng, hắn từ này gian trong phòng đi ra, đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ là đã quên nói cho nữ nhân kia chính mình có đôi khi sẽ không tiếp điện thoại, đem tin tức phát qua đi lúc sau, chờ hắn đáp lời thì tốt rồi. Nhưng mà, đương Sở Đức quay đầu lại thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy nữ nhân kia đang đứng ở nhà lầu 2 tầng cửa sổ trước nhìn hắn, cái kia ánh mắt là Sở Đức đời này xem qua nhất phức tạp ánh mắt. Bên trong cảm xúc Sở Đức đọc không hiểu, chính là có như vậy một khắc, Sở Đức cảm thấy nữ nhân này muốn giết hắn, trước mắt chợt lóe. Sở Đức phát hiện cửa sổ nữ nhân chính một bộ lười biếng bộ dáng. Nàng ngáp một cái, còn đối Sở Đức phất phất tay. Nhìn lầm rồi đi. Sở Đức sửng sốt một hồi, cảm thấy hẳn là chính mình hoa mắt, cho nên không nghĩ nhiều, lại quay đầu đi. Mà trên lầu người ở Sở Đức rời đi sau, cũng rốt cuộc hoàn toàn mất đi trên mặt sở hữu biểu tình. Nguyên lai là như vậy một chuyện a, nàng lẩm bẩm, nguyên lai ta ca nguyên bản là như vậy một người a. Tổng đốc đại nhân, đệ tam khu sự tình hẳn là làm sao bây giờ? Ấm áp trong phòng, một cái giả cổ lò sưởi trong tường đang ở hừng hực thiêu đốt, đây là phụ trách quản hạt sở hữu xóm nghèo tổng đốc đại nhân nhà ở. Tổng đốc đại nhân là một cái người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn phi thường thanh lãnh người. Này tổng hội làm người có chút lo lắng hắn có thể hay không quản lý hảo xóm nghèo những cái đó. Sự, hắn có một đầu tiếp cận với màu trắng tóc vàng cùng trắng tinh màu da. Mỗi khi hắn nhìn những người khác thời điểm, người khác đều sẽ không tự chủ được ở hắn trước mặt phóng tiểu thanh âm, để tam khu đám kia tiện dân nhóm đang ở vĩnh viễn nháo, thỉnh cầu tổng đốc đại nhân lập tức đối bọn họ hạ lệnh, đem bọn họ này đàn tiện dân trấn áp đi xuống. Tổng đốc đại nhân nâng chung trà lên tới chậm rãi uống một ngụm. Kia yêu nhã tư thế cùng bộ dáng không một không bị nhân xưng tán, được rồi. Đã biết, đi thôi. Tổng đốc đại nhân thong thả ung dung nói, là vị kia tổng đốc buông xuống chính mình trong tay cái ly. Hắn mặt mày đều mang theo loại nói không nên lời cao lãnh, bất quá là một đám phổ phổ thông thông bần dân mà thôi, hoảng cái gì? Hắn nói, liền kia vô mặt tồn tại thời điểm, đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp trụ những cái đó xóm nghèo người. Ta lại kém cái gì? Ngoặc kép, hết chương.